Thư Linh Ký, chương 327, 326 nhân ngư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Q11 Sơn Hải chương, 326, nhân nghịch giả, Luna Oang. Được cứu rồi, thời khắc nguy cấp, thể chất cầm lý lần thứ hai phát huy tác dụng, dĩ nhiên như vậy cũng có thể được cứu. Nhạc Ngũ Âm rất mờ mịt sợ run mấy giây, đột nhiên vẻ mặt kinh hỉ, theo bản năng quay đầu nhìn lại. A Cửu đại nhân. Ngươi là A Cửu, ếch, còn chưa nói hết nữa, chờ nàng nhìn thấy A Cửu đại nhân trong tầm mắt, đột nhiên trợn mắt hốc mồm. Trên thực tế, nàng căn bản không có thấy A Cửu đại nhân, nàng chân chính thấy, là bốn tráng hán khôi ngô mang một phương đỉnh thanh đồng, hơn nữa hình dáng tướng mạo của phương đỉnh này, hình như hoàn toàn tương đồng với huyễn tượng phương đỉnh núi nhỏ bầu trời kia, tựa hồ chính là bản thể của phương đỉnh kia. Nhưng vấn đề là, A Cửu đại nhân ở đâu? Nhạc Ngũ Âm đầy mặt mờ mịt, bất quá ngay trước khi nàng kịp mở miệng đặt câu hỏi, trong phương đỉnh thanh đồng đột nhiên hoa lạp lạp rung động, một cái đuôi cá thanh sắc từ đó toát ra, mang theo nước xanh vẩy ra đầy trời. Đuôi cá, Nhạc Ngũ Âm lấy làm kinh hãi, chỉ cảm thấy giọt nước đều dính vào trên mặt mình. Đi theo ta, nàng chưa kịp phản ứng kịp, cái đuôi cá thanh sắc kia cũng đã vẩy một cái. Ở đây nguy hiểm. Vực ngoại thiên ma tùy thời cũng sẽ lần thứ hai công tới. Nói như vậy, đuôi cá thanh sắc lại rụt trở về, bốn tráng hán khôi ngô lập tức giơ thanh đồng phương đỉnh lên, cứ như vậy có chút cật lực lung lay lắc lắc, một lần nữa chạy về phía ngọn núi nhỏ. Nhạc Ngũ Âm chóng mặt theo ở phía sau, đi ra hơn 10 trượng, đột nhiên phản ứng kịp. Phốc, cho nên nói, A Cửu đại nhân là con cá, rất thần kỳ, thực sự rất thần kỳ. Nhạc Ngũ Âm đầy mặt đờ đẫn mở to hai mắt, nhìn thanh đồng phương đỉnh trước mặt kia, đột nhiên cảm thấy có thật nhiều câu mắng chửi muốn phun ra, thế nhưng lại không biết nên bắt đầu phun từ đâu. Cho nên nói, là một con cá, A Cửu đại nhân dĩ nhiên không được ở trong hồ cá, mà là ở trong thanh đồng phương đỉnh, sau đó theo ngân gia biết, loại vật phương đỉnh này ở thời kỳ thượng cổ chỉ dùng để nấu thức ăn, cho nên nói vị đại nhân này là dự định tùy thời. Nấu bản thân. Bookwave.com.vn. Trong lúc nói chuyện, bốn tráng hán ở phía trước dẫn đường đã đến giữa sườn núi, để Nhạc Ngũ Âm kinh ngạc chính là, tại trên núi nhỏ này, tụ tập không ít bách tính phổ thông, thần tình kinh hoàng quần áo tả tơi, có mấy tiểu cô nương trốn ở phía sau phụ mẫu, khiếp xanh xanh lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, lệ quang dịu dàng nhìn Nhạc Ngũ Âm. Những người dân này là, Nhạc Ngũ Âm hơi kinh ngạc nhìn bốn phía. Bọn họ là ở dưới sự đuổi giết của thiên ma, gian nan trốn chết tới đây. Trong thanh đồng phương đỉnh lần thứ hai truyền đến thanh âm của A Cửu. Di, Nhạc Ngũ Âm theo bản năng ngẩng đầu, nhìn vị thiếu nữ xinh đẹp trong thanh đồng phương đỉnh lộ ra nửa người trên kia, đột nhiên mục trừng khẩu ngốc. Chờ một chút, A Cửu đại nhân ngươi, ngươi không phải cá, ta dĩ nhiên không phải A, thiếu nữ xinh đẹp trong thanh đồng phương đỉnh nâng cằm, thật tò mò đánh giá nàng. Nghiêm chỉnh mà nói, ta tính là nửa cá, nói như vậy chứ, giống như là để chứng minh quan điểm của mình, nàng lại rầm một tiếng, từ trong thanh đồng phương đỉnh nâng đuôi cá lên, còn vỗ vỗ nước trong, một mảnh thủy quang vẩy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dưới ánh trăng hôn hoàng, có thể trông thấy rõ ràng khuôn mặt của thiếu nữ này, trên ngọc dung mang theo vài phần lười biếng, cánh tay trắng noãn thon dài nâng cằm tinh xảo. Nhưng theo đường cong lanh canh của hông nhìn xuống, nhưng có thể thấy đuôi cá lóng lánh quang mang thanh sắc. Nhân ngư, Nhạc Ngũ Âm nghẹn họng nhìn chân chối. Đúng vậy, nửa người nửa cá. A Cửu cười tủm tỉm nhìn nàng, suy nghĩ một chút lại bổ sung. Có phải ngươi chưa quen phải không? Nếu như chưa quen, ta cũng có thể đổi một tạo hình khác, tỉ như bên trái là cá bên phải là người, hay hoặc là nửa người trên là cá nửa người dưới là người. Hình ảnh kia quá đẹp, không dám tưởng tượng. Nhạc Ngũ Âm đột nhiên dùng mình, nhanh chóng cắt đứt lời của đối phương. Tốt vô cùng, dạng bây giờ là đẹp nhất rồi. A Cửu đại nhân người cũng đừng phí tâm nữa. Nga, A Cửu có chút tiếc nuối thở dài, rốt cục bỏ qua cách nghĩ trên dưới điên đảo, rồi lại rất tò mò tiếp tục đánh giá nàng. Nhắc tới, ta hình như cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi, ngươi là bách tính trong thành trì phụ cận đây sao? Cái này sao, Nhạc Ngũ Âm há há mỏ, không biết nên bắt đầu nói từ đâu, cũng không thể nói mình đến từ mấy nghìn năm sau chứ. Quên đi, ngươi đã không muốn nói thì thôi, A Cửu lắc lắc đuôi cá thanh sắc, rồi lại cười tủm tỉm nói. Ngươi tới vừa lúc, chỗ ta vừa lúc cần phải có người hỗ trợ trấn an Bách Tính, hoặc ngươi còn có thể giúp ta phát động Cửu Châu Đình, đưa những người dân này đến nơi an toàn. Gì, Cửu Châu Đình? Nhạc Ngũ Âm rất kinh ngạc mở to hai mắt, đưa mắt rơi vào trên thanh đồng phương đỉnh to lớn. Giờ này khắc này, tỉ mỉ quan sát, có thể thấy thanh đồng phương đỉnh này có vẻ có chút thần kỳ, trên thân đỉnh trải rộng hoa văn đồ án, điêu khắc Cửu Châu đại địa và hàng vạn hàng nghìn sinh linh, càng tản mát ra quang mang màu mực như ẩn như hiện, liên tiếp với huyễn tượng thanh đồng phương đỉnh thật lớn ở bầu trời kia. Không sai, đây là Cửu Châu đỉnh. A Cửu đột nhiên thu hồi dáng tươi cười, nhìn Bách Tính bốn phía. Những người dân này sao mà vô tội, gặp được vực ngoại thiên ma truy sát, cho nên ta dừng lại ở đây, chính là hy vọng có thể tranh thủ thời gian phát động thanh đồng phương đỉnh, hộ tống bọn họ rời khỏi nơi này. Bookwave.com, VN, nguyên lai là như vậy. Nhạc Ngũ Âm quay đầu, nhìn vậy mấy tiểu cô nương trốn ở sau lưng phụ mẫu, không khỏi sinh lòng trắc ẩn. Nếu đại nhân có cái gì muốn ta làm, thỉnh cứ mở miệng, ta nhất định sẽ tận sức. Thật tốt, A Cửu nhẹ nhàng lắc lắc đuôi cá thanh sắc, như là đang khen nàng. Đáng tiếc, Thất Tuyệt ca ca không ở nơi này, bằng không ta nhất định sẽ nói phục hắn thu ngươi làm nữ quan, sẽ đem một phần ngàn của doanh châu giới thưởng cho ngươi. Lời này nghe thật quen tai, Nhạc Ngũ Âm yên lặng mắng chửi, thầm nghĩ kỳ thực không phải một phần ngàn a, kinh qua thật nhiều thứ thưởng cho xong. Hiện tại đều đã là một phần trên trăm. Bất quá, vừa lúc đó, A Cửu lại đột nhiên thần sắc nghiêm nghị nói. Ta có một vấn đề, vì sao ngươi biết thần thông thơ từ của Thất Tuyệt ca ca? Ếch, Nhạc Ngũ Âm nhất thời ngạc nhiên không nói gì. Đón ánh mắt nghi ngờ của A Cửu, nàng rất mờ mịt mở to hai mắt, hoàn toàn không biết nên giải thích thế nào. Cái này sao, thật ra là bởi vì. Còn chưa kịp nói xong, dưới chân núi lần thứ hai truyền đến tiếng trống trận oanh minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mấy vạn con vực ngoại thiên ma vừa lui xuống, dĩ nhiên lại vào thời khắc này điên cuồng rít gào, dường như chiều dâng đen kịt vậy cuộn trào mãnh liệt mà đến, vô số thiên ma mở răng nanh trắng hiếu, dữ tợn tàn bạo trào hướng núi nhỏ, dường như muốn triệt để nuốt chửng toàn bộ núi nhỏ. Thấy một màn như vậy, tất cả bách tính trên núi nhỏ đều kinh khủng run. Mấy tiểu cô nương kia càng sợ khóc lên. Đừng sợ, A Cửu chẳng biết từ đâu móc ra mấy khối cao điểm, vẻ mặt ôn nhu đưa cho các nàng, rồi lại xoa xoa đầu nhỏ của các nàng bày tỏ an ủi. Sau một khắc, đợi được nàng lần thứ hai ngẩng đầu lên, nhìn phía ma triều đen kịt cuộn trào mãnh liệt mà đến, thần sắc vốn là ôn nhu, đột nhiên đã bị sát khí cuồng bạo thay thế, ngay cả thanh quang của thanh đồng phương đỉnh đều vào thời khắc này chợt tăng vọt. Như có linh thức run rẩy. Vực ngoại hỗn chướng rít không hết, để bổn tôn nấu các ngươi. Cách chương.